cư nhiên bán đấu giá đắt tới 120 vạn kim tệ. Chuyện này đã nằm ngoài ý muốn của hắn. Giống vậy, Nghệ Phong tại phòng riêng cũng kinh ngạc ngồi sững sờ. Hắn thật không ngờ, đan dược ngũ giai có thể đáng giá như vậy. Trước hết không nói đến Tử Kim Thủy, chỉ cần 20 viên đan dược ngũ giai cấp thấp và đan dược ngũ giai trung cấp, cư nhiên bán đấu giá có thể đạt được hơn 200 vạn kim tệ. Nghệ Phong vốn tưởng rằng chỉ đạt được khoảng 50 vạn kim tệ, không ngờ lại cao gấp hơn 4 lần. Nghệ Phong cũng nhận thức về y sư một cách rõ rệt, thảo nào y sư cao cấp có thể ngang hàng cùng vương cấp. Với sự điên cuồng của quý tộc đối với đan dược cao cấp, đã nâng địa vị của y sư lên tới cực đại. Ha ha, thảo nào Tử Âm tỷ bị một y sư lục giai làm cuống tay cuống chân. Nguyên lai thế nhân lờ tôn sùng y sư cao cấp tới như vậy. Nghệ Phong nhìn Tử Âm mỉm cười nói. Tử Âm cảm giác chính mình chuyển ý nghĩ, nàng trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói, ngươi không biết giá trị của y sư cao cấp sao? Nghệ Phong nhún nhún vai nói, trước đây thực sự không lý giải được nhiều, hiện tại mới minh bạch. Nguyên lai ta có thể đi ngang tại đế đô. Tử Âm trừng mắt cười mắng Nghệ Phong, ngươi không phải y sư thất giai, ngươi nói thối dám gì? Nghệ Phong cười cười, không giải thích nhiều, quay về phía Tử Âm nói, có 300 vạn kim tệ này, hẳn là nàng có thể lắp đặt thiết bị tại sòng bạc cực kỳ xa xỉ đúng không? Cũng có thể chèn ép lại hai bang hội kia. Tử Âm sửng sốt, lập tức minh bạch ý tứ của Nghệ Phong, nàng sững sờ nhìn Nghệ Phong nói, ngươi nói sao? Tặng tiền bán đấu giá những viên đan dược này cho ta. Nghệ Phong không khỏi cười cười phủ trí, nàng coi như ta tặng Linh Nhi đi, coi như quà ra mắt muộn của người làm ca ca của Linh Nhi như ta. Tử Âm giật mình, tựa hồ không chút phản ứng. 300 vạn kim tệ có thể tùy ý tặng người khác. 300 vạn kim tệ này, đối với quý tộc chức vị bá tước, cũng không phải số lượng nhỏ. Nghệ Phong, ngươi giúp ta vượt qua mối nguy bán đấu giá lần này, ta cũng rất cảm kích. Số kim tệ này ngươi hãy thu về đưa cho vị y sư thất giai sau lưng ngươi. Dù sao, đây đều là công lao của hắn. Chúng ta không thể không tỏ ý biết ơn. Nghệ Phong lắc đầu nói, ý nguyện của ta chính là ý nguyện của hắn. Nàng hãy yên tâm nhận lấy. Hiện tại nàng đang đối mặt với sức ép của bọn người kia, cũng cần rất nhiều tiền vốn. Tuy 300 vạn kim tệ nhiều, thế nhưng Nghệ Phong lại không thiếu tiền. Chính mình tiêu pha phóng túng, không bằng tặng Tử Âm. Tử Âm thấy Nghệ Phong nói như vậy, nàng càng lúc càng nghi hoặc. Nghe khẩu khí của Nghệ Phong, hình như y sư thất giai kia chính là thủ hạ của hắn. Hắn nguyện ý muốn giúp chính mình. Tử Âm lắc đầu, xua tan những chấn động này. Càng lúc lại càng cảm kích Nghệ Phong nhiều hơn. Có y sư thất giai làm hậu thuẫn, đoán chắc rằng hai đại bang hội kia cũng rất kiêng nể. Nghĩ vậy, Tử Âm quay về phía Nghệ Phong, cảm kích nói, Nghệ Phong, cảm tạ ngươi. Nghệ Phong cười cười cũng không nói gì thêm, đối với hắn mà nói, bất quá, việc này chỉ nhấc tay mà thôi. Huống hồ, chính mình thực sự rất thích Linh Nhi lúc nào cũng vui vẻ. Đúng lúc Tử Âm định nói cái gì đó, thị nữ vừa nãy lại xuất hiện tại phòng riêng, sắc mặt ửng đỏ liếc nhìn Nghệ Phong. Sau khi quang mỹ nhãn cho Nghệ Phong, lúc này mới quay về phía Tử Âm nói, phu nhân, đại nhân ngồi phòng riêng số 2 muốn gặp phu nhân. Phu nhân xem, Tử Âm sửng sốt, đương nhiên nàng hiểu rất rõ thân phận của người ngồi phòng riêng số 2. Nàng khẽ nhíu đầu lông mày, quay về phía thị nữ nói, ngươi dẫn hắn trực tiếp tới đây. Phòng riêng số 2, người ngồi phòng riêng này chính là người vừa nãy cạnh tranh tiêm hổ kiếm với ta. Nghệ Phong nhíu nhíu mày, trong lòng có vẻ không hài lòng. Lẽ nào đấu giá không được, muốn dùng sức mạnh cướp lấy sao? Tử Âm gật đầu nói, trước tiên hãy xem thế nào. Thân phận của hắn có điểm khác biệt. Đầu lông mày Nghệ Phong dương lên nói, a, thân phận có điểm khác biệt. Lẽ nào hắn là đại quý tộc sao? Tử Âm lắc đầu nói, quý tộc địa vị bá tước ta cũng không kiêng nể. Thế nhưng hắn là vương tước. Vương tước? Trong lòng Nghệ Phong khẽ chấn động, vinh đệ của hoàng đế. Không phải. Bất quá, so với thân phận huynh đệ của hoàng đế còn tôn quý hơn, bởi vì hắn là vương cấp, chính là nhân vật thực quyền. Tử Âm giải thích nói. Nghệ Phong có chút chấn động, bất luận vương cấp như thế nào, chỉ cần được đế quốc tiếp đón, lập tức được phong vương. Dù là vương cấp, nhưng không ai dám tùy tiện chèn ép hắn. Điều này dẫn tới địa vị của vương tước cao hơn cả. Chỉ có một số người, ngoài ra không ai có thể áp chế bọn họ. Gặp thì gặp chứ sao? Nghệ Phong cười cười. Một vương cấp, bọn họ không dám đắc tội. Suy cho cùng, nếu như hắn chèn ép Tử Ấm, nhất định phải dùng tới vũ lực. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của thị nữ kia, một người trung niên khoác trên mình áo bào gấm, toàn thân tản ra lực lượng vô tận, xuất hiện trong tầm mắt hai người Nghệ Phong và Tử Âm. Thoạt nhìn người này còn rất trẻ, bộ dáng chỉ khoảng 40 tuổi. Bất quá, Nghệ Phong không nghĩ hắn đã tới 40. Dù sao thực lực càng cao, thọ mệnh càng dài, già yếu càng chậm. Tử Âm ra mắt Bạo Cương đại nhân. Tử Âm quay về Phá Bạo Cương thi lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mỉm cười nói. Bạo Cương cười ha ha, quay về phía Tử Âm nói. Tử Âm phu nhân không cần đa lễ, cũng là ta tới đây nhờ ngươi giúp đỡ. Bảo Cương nhìn thấy thiếu niên đứng bên cạnh mỉm cười, tiếp đến thoáng nhìn qua tiêm hổ kiếm bên hông hắn, không khỏi có chút kinh ngạc. Không rõ tại sao thiếu niên này lại đứng cùng Tử Âm, mời Bảo Cương đại nhân nói. Nếu như Tử Âm có thể giúp nhất định sẽ giúp đại nhân. Tử Âm mỉm cười nói, nàng vừa mới nhận thấy ánh mắt Bảo Cương chợt lóe lên tia kinh ngạc. Nàng biết không phải hắn hướng về phía Nghệ Phong, mà là tìm đến chính mình. Bảo Cương nhìn bảo kiếm bên hông Nghệ Phong, trong lòng có chút thèm muốn, phát giác chính mình khá nuối tiếc. Hắn vốn nghĩ mua tặng một hậu bối, thế nhưng lại quá yêu thích. Bảo Cương hoàn toàn khác biệt các quý tộc khác. Theo lý thuyết, hắn vừa là vương cấp vừa là vương tước, khẳng định rất phi thường. Thế nhưng trước kia hắn đầu nhập vào đế quốc, muốn chính mình sống thật lặng lẽ, cũng không muốn trắng trợn phát triển thế lực. Chuyện này cũng khiến hắn không quá giàu có. 50 năm vạn kim tệ mua bảo kiếm như vậy, hắn không dám phung phí. Vừa nãy hắn cũng rất thích Tử Kim Thủy, thế nhưng cũng chỉ dám ra tới 100 vạn kim tệ thì dừng lại. Ha ha, không biết Tử phu nhân nguyện ý giới thiệu giúp ta một người được không? Bảo Cương mỉm cười hỏi. Tử Âm nghi hoặc nói, Bảo Cương đại nhân muốn ta giới thiệu ai? Nghệ Phong thấy bộ dáng Bảo Cương cũng không giống như là vì chính mình mà tới. Hắn thở dài một hơi, đồng thời lại ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng uống một ngụm nước trà. Cũng tốt, một vương cấp, tuy nhiên muốn gặp người khác vẫn còn phải nhờ Tử Âm giới thiệu. Chính là y sư thất giai quyết định bán đấu giá đan dược. Phụt, Nghệ Phong còn chưa kịp nuốt ngụm nước trà lập tức phun ra. Hắn vừa nãy cảm thán đối phương không phải tới tìm chính mình, không ngờ đối phương lập tức chuyển hướng tới chính mình. Nghệ Phong thấy Tử Âm cổ quái nhìn về phía chính mình, hắn liên tục xua tay nói, a, không sao cả, không sao cả, nước trà này hơi nóng. Bảo Cương ngạc nhiên, trà lạnh cũng nóng sao? Đối với thiếu niên vẫn ngồi bên cạnh mỉm cười này, hắn có phần hiếu kỳ. Không chỉ là hắn nguyện ý bỏ 50 năm vạn kim tệ đấu giá tiêm hổ kiếm, quan là có thể ngồi cùng ghế với Tử Âm, hơn nữ lại tự nhiên vô ý như vậy. Hắn hiểu rất rõ, Tử Âm đối với nam nhân khác còn không muốn liếc mắt nhìn qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, ta nhìn vào thực lực của ngươi. Tử Âm nghe thấy lời giải thích của Nghệ Phong, nàng liền trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, quay đầu về phía Bảo Cương giải thích nói, đây là đệ đệ của ta, khiến đại nhân chê cười. Con mắt Bảo Cương khẽ ngưng động, hắn không biết từ nơi nào Tử Âm mọc ra một đệ đệ. Ha ha, đệ đệ của Tử phu nhân thực sự là thiếu niên anh hùng, một lần tăng tới 10 vạn kim tệ, không giới thiệu với ta sao? Khí phách này quả thực dù họa ta. Bảo Cương tuy không tin, nhưng trên mặt vẫn tươi cười nói. Nghệ Phong mỉm cười, đứng lên nói, đại nhân chê cười, ngài thân là vương cấp, đây mới là khí phách vô địch. Khóe miệng Bảo Cương nhếch lên tươi cười, bản thân hắn chính là cao thủ nhập vào đế quốc, hắn cũng rất tự hào về thực lực của chính mình. Không biết tử phu nhân có thể giới thiệu vị y sư thất giai kia cho ta hay không? Bảo Cương thực ra không nói xã giao với Nghệ Phong nhiều lắm, quay về phía Tử Âm hỏi. Tuy rằng thiếu niên cho hắn có cảm giác khác biệt, thế nhưng cũng không quá để ý. Nhiều nhất cũng chỉ là công tử con nhà có tiền mà thôi. Chuyện này, Tử Âm quay đầu hướng về phía Nghệ Phong, không biết nên trả lời thế nào. Chính nàng cũng chưa từng gặp vị y sư thất giai kia, làm sao có thể giới thiệu cho người khác. Nghệ Phong thấy sắc mặt bọn họ, thiếu chút nữa không kiềm chế nổi phá lên cười. Vị y sư thất giai kia đang đứng trước mặt các ngươi đây. Nghệ Phong cũng không muốn Tử Âm quá khó xử, hắn liền bước lên phía trước chen miệng nói. Ha ha, không biết Bảo Cương đại nhân tìm hắn làm gì. Bảo Cương nghi hoặc thoáng liếc nhìn Nghệ Phong, thấy Tử Âm gật đầu ra hiệu, hắn giải thích nói. Khi còn trẻ ta bị thương, lưu lại một điểm ám tật, muốn nhờ hắn giúp một chút. Dường như Nghệ Phong bừng tỉnh liền gật đầu. Tuy rằng Bảo Cương ăn nói hời hợt, thế nhưng hắn cảm thấy nhất định không đơn giản như vậy. Ha ha, chỉ một điểm ám tật mà thôi, cần gì phải tìm tới y sư thất giai. Cần tới y sư lục giai là đủ rồi. Tuy rằng y sư lục giai ít, thế nhưng với thực lực vương cấp của ngài, muốn tìm một người giúp cũng không thành vấn đề. Nghệ Phong mỉm cười nói. Bảo Cương thấy Nghệ Phong vẫn chen miệng nói, hắn không khỏi nhíu đầu lông mày, quay đầu về phía Tử Âm nói, Tử Âm phu nhân, nàng không cảm thấy chúng ta cần một nơi an tĩnh sao? Nghệ Phong quay về phía Tử Âm nhún nhún vai, vừa mới chuẩn bị rời đi, vương cấp này không gặp chính mình vậy hãy tìm quỷ đi. Hắn liền thấy Tử Âm trừng mắt liếc nhìn, đôi mắt đẹp tản ra vũ mị khiến Nghệ Phong ngây dại tại chỗ. Nghệ Phong cũng biết, nếu như chính mình thực sự rời đi, e là nàng không thể giải thích rõ ràng. Hắn lại phải nhìn Bảo Cương mỉm cười nói, nếu như ta thực sự không nói lời nào, ta đảm bảo ngài không thể tìm được y sư thất giai kia. Nghệ Phong nói, nhất thời khiến Bảo Cương quay đầu nhìn về phía Tử Âm, không biết rốt cuộc thân phận của thiếu niên này như thế nào, lại còn nói ra lời như vậy. Tử Âm gật đầu cười khổ, rốt cuộc tán thành Nghệ Phong nói. Bảo Cương đứng sững sờ, lại lần nữa quan nhìn Nghệ Phong, ngoài phong thái cùng bộ dáng khác biệt, hắn cũng không phát hiện đặc thù gì. Bảo Cương khẽ hít một hơi thật sâu, tuy rằng hắn không tin, nhưng thấy Tử Âm cũng thừa nhận, hắn nghi hoặc hướng về phía Nghệ Phong hỏi, ngươi có thể giới thiệu y sư thất giai kia cho ta làm quen được không? Nghệ Phong cười cười nói, vậy ngài hãy nói ngài tìm hắn làm gì? Bảo Cương gật đầu nói, chính như ngươi nghĩ, ám tật của ta rất nghiêm trọng. Ta hỏi thăm một hồi lâu mới đạt được một phương thuốc, tuy rằng không biết nó có thể chỉ triệt để giúp ta hay không, thế nhưng dù sao vẫn còn hy vọng. Phương thuốc đan dược lục giai sao? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Bảo Cương gật đầu nói, lục giai cao cấp, ngoài y sư thất giai, không ai có thể luyện chế. Nghệ Phong cười cười không thể phủ trí, ám tật cần phải dùng đan dược lục giai cao cấp mới có thể trị liệu. Có thể thấy bệnh này nghiêm trọng như thế nào. Ta đã từng nghe qua, trong cung có một vị y sư thất giai. Tại sao người không tìm hắn, với thân phận vương tước của ngài? Lẽ nào hắn không giúp ngài? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Bảo Cương lắc đầu nói, trước kia ta và hắn đã mâu thuẫn rất lớn. Cho dù không mâu thuẫn, hắn tuyệt đối không tùy tiện xuất thủ. Toàn bộ đế đô, hắn chỉ xuất thủ luyện chế đan dược lục giai giúp bệ hạ. Kháo, trang bức như vậy. Trong lòng Nghệ Phong kinh thường mắng, hắn không khỏi nghĩ tới Khinh Nhu xinh đẹp. Hình như nàng có thể tìm được y sư luyện chế đan dược lục giai. Lẽ nào nàng và người này có quan hệ? Trong đầu Nghệ Phong suy đoán lung tung, quay về phía Bảo Cương nói, đan dược lục giai cao cấp, cho dù y sư thất giai luyện chế, tỷ lệ thất bại cũng rất cao. Và lại, dược liệt luyện chế đan dược lục giai cao cấp không phải thiên tài đại bảo, cũng phải là dược liệu vạn kim khó mua. Ngài tìm được dược liệu sao? Bảo Cương gật đầu, trong tình hình ta suýt chết, miễn cưỡng có thể tìm được, hiện tại chỉ còn thiếu y sư thất giai. Tử Âm nghe Bảo Cương nói vậy, liền bị hù hóa choáng vàng, cao thủ tiền nhập đế quốc, tìm mấy vị dược liệu. Cư nhiên lưu lạc tới tình trạng suýt chết. Chuyện này, dược liệu luyện chế đan dược lục giai chân quý như vậy sao? Nghệ Phong thực sự hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ hắn thực có thể làm. Đan dược lục giai cao cấp, cho dù so sánh với tử kim thủy cũng khác biệt một trời một vực. Xung quanh nơi mọc dược liệu, nhất định có mị hoặc ma thú cao cấp thủ hộ. Không biết có thể giới thiệu tại hạ với y sư đại nhân hay không? Bảo Cương dò hỏi. Nghệ Phong cười cười, hắn không ngờ thân phận y sư thất giai, khiến vương cấp cao cấp cũng phải gọi là đại nhân. Chuyện này không thành vấn đề. Bất quá, ngài nguyện ý trả thù lao bằng vật gì? Nghệ Phong nhìn Bảo Cương mỉm cười. Chuyện này, nhất thời Bảo Cương ngây dại tại chỗ. Hắn thực còn không biết chính mình có thể trả đối phương cái gì. Đối với y sư mà nói, nhất định không thiếu tiền tài. Tùy ý luyện chế đan dược cao cấp ngũ giai đã có thể đạt được 100.000 kim tệ. Hơn nữa, chính mình xuất thủ không thu được nhiều tiền tài, cũng sẽ không xuất thủ. Không biết y sư đại nhân muốn cái gì, ta nhất định sẽ cố gắng tìm kiếm. Bảo Cương cắn răng, nhìn Nghệ Phong quyết tâm nói. Lúc này Tử Âm cũng chuyển ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong, chờ đợi hắn trả lời thế nào. Quen biết lâu ngày như vậy, Tử Âm cảm giác chính mình có thể lý giải được Nghệ Phong. Hắn là loại người rất hào phóng, nhưng đối với một số người lại vô cùng thích chặt chém. Bất quá, Nghệ Phong nói nhảm một câu, khiến Tử Âm và Bảo Cương đều ngây dại tại chỗ. Tiền tài và bảo vật ta cũng không muốn. Thực ra Nghệ Phong muốn hỏi hắn có hồn ấn đỉnh không? Thế nhưng hắn biết rằng hỏi cũng như không. Tử Âm sững sờ nhìn Nghệ Phong, tựa hồ không tin đây là do Nghệ Phong nói ra. Đương nhiên, Bảo Cương cũng giống vậy. Bảo Cương sững sờ nhìn Nghệ Phong nói, cũng không muốn. Ngươi có thể thay mặt y sư đại nhân sao? Nghệ Phong cười cười nói, ta nghĩ, thế giới này không còn người có thể thay ta đại diện cho hắn. Ý tứ của ta, chính là ý tứ của hắn. Những lời này, nhất thời khiến Bảo Cương ngây dại tại chỗ. Trong lòng hắn cũng trở mình nổi sóng tràn đầy kinh hãi. Rốt cuộc thiếu niên này là ai? Hắn có thể khống chế y sư thất giai. Cho dù tôn cấp cũng không thể. Thiếu gia cứ yêu cầu, ta không tin bây giờ có cơm chưa miễn phí. Hiển nhiên, Bảo Cương hiện tại đối với Nghệ Phong rất cung kính. Ha ha, thiên hạ có cơm chưa miễn phí. Thế nhưng để cho ngài ăn sao? Nói xong, Nghệ Phong chừng mình nhìn đôi mắt Tử Âm. Trong nháy mắt, sắc mặt Tử Âm hiện lên một đảo ửng đỏ say lòng người. Nàng tự nhiên minh bạch ý tứ của Nghệ Phong, cơm trưa miễn phí này chính là cho nàng ăn. Bất quá, ngẫm lại tất cả mọi chuyện Nghệ Phong làm vì nàng. Nghĩ vậy, sắc mắt Tử Âm càng hồng nhuận, không khỏi hờn dỗi chừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong. Rất đơn giản, thứ của ngài có thể vào mắt ta, cũng chỉ là thực lực của ngươi mà thôi. Ngữ khí Nghệ Phong không chút sợ hãi. Câu nói này nhất thời khiến Tử Âm và Bảo Cương đứng bất động tại chỗ. Tiểu tử này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Lẽ nào hắn muốn thực lực của ta hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, nhân tình. Bảo Cương tức giận nhìn Nghệ Phong, gân xanh trên tay bạo động, có lẽ có lời nào khó nghe khiến hắn nghĩ muốn xuất thủ đánh Nghệ Phong. Nếu như thực lực toàn thân hắn bị cầm đi, vậy chỉ liệu ám tật dùng cái giám a. Tử Âm trông thấy dáng vẻ Bảo Cương, sắc mặt nàng liền trắng bệch. Lửa giận của vương cấp nàng không thể chống đỡ nổi. Tuy rằng chính mình là vương giả thế giới ngầm, thế nhưng trước mặt vương cấp cũng không chịu nổi một kích. Nghệ Phong quay về phía Tử Âm cười cười, cầm đôi tay trắng mịn nhỏ bé khẽ run run an ủi tâm tình nàng. Quay về phía Bảo Cương nói, Bảo Cương đại nhân đừng hiểu lầm. Tuy rằng ta thực sự muốn sở hữu thực lực toàn thân của ngài, thế nhưng còn không có cách lấy thực lực trong cơ thể ngài vào cơ thể của ta. Bảo Cương nghe lời giải thích của Nghệ Phong, hắn nhất thời kinh ngạc, cũng biết chính mình quá kích động, nét mắt già nua của hắn phiếm hồng, nhìn Nghệ Phong nói, không biết tiểu huynh đệ có ý tứ gì. Tử Âm thấy bầu không khí dịu xuống, lúc này mới nhớ tới Nghệ Phong vừa nãy cầm tay nàng. Tuy rằng biết Nghệ Phong trấn an tâm tình của chính mình, nhưng không kiềm chế nổi khuôn mặt nàng ửng đỏ chừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong. tuy rằng Nghệ Phong là một thiếu niên, thế nhưng nàng nhiều năm chưa tiếp xúc với nam nhân, tiếp xúc da thịt như vậy cũng coi như hơi vượt mức rồi. Nghệ Phong kinh ngạc, không ngờ Tử Âm Thành Thục lại ngây thơ tới tình trạng này. Hắn nhún nhún vai cười nói, Tử Âm tỷ, cầm một kim cương tạp cho ta được không? Tử Âm thấy dáng vẻ Nghệ Phong thong dong, nàng nghĩ chính mình quá để ý. Trên khuôn mặt nàng hiện lên một đảo đỏ ửng, lấy ra một kim cương tạp đưa tặng Nghệ Phong. Nghệ Phong tiếp nhận, ngược lại đưa bảo cương nói, hẳn là người biết giá trị kim cương tạp của phòng bán đấu giá. Cái này ta tặng ngài. Bảo cương đứng bất động tại chỗ, hắn quay đầu nhìn về phía Tử Âm, thấy nàng không ý kiến, trong lòng lại càng nghi hoặc, rốt cục thân phận của thiếu niên này như thế nào. Ngay cả Tử Âm cũng phải nghe lời hắn. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn cái gì cứ nói, bằng không ta thật không dám tiếp nhận. Bảo cương quay về phía Nghệ Phong nói. Nghệ Phong không quan tâm, cười cười nói, ta nói rồi, ngài có thể vào mắt ta cũng chỉ có thực lực của ngài. Chuyện này là điều duy nhất có thể khiến ta động tâm. Bảo cương tựa hồ có chút không rõ ý tứ của Nghệ Phong, nghi hoặc hỏi. Sau đó, Nghệ Phong để kim cương tạp định tặng Bảo cương đưa tới Tử Âm, cười nói, rất đơn giản. Về sau ta có thể luyện chế miễn phí đan dược lục giai, cũng có thể tặng kim cương tạp cho ngài. Không lấy kim tệ, không lấy bảo vật của ngài. Nói tới đây, Nghệ Phong dừng lại một chút lại nói tiếp, ta chỉ muốn tặng ân tình tới cao thủ vương cấp. Nghệ Phong chuyển biến, nhất thời khiến Bảo Cương phần nào minh bạch chủ ý của hắn. Khó trách hắn coi trọng thực lực của chính mình, thiếu nợ hắn một lần ân tình. Nói cách khác, sau này nếu như Nghệ Phong yêu cầu, chính mình phải nghe theo hiệu lệnh của hắn một lần. Thế nhưng, đan dược lục giai thực sự rất giá trị. Lúc này sắc mặt Bảo Cương biến ảo bất định, không biết chính mình nên đáp ứng hay không. Dẫu sao hắn cũng không biết rõ hẹn ước kia, có lẽ khiến hắn rất sợ hãi. Nếu như Nghệ Phong kêu hắn đi giết tôn cấp, một viên đan dược lục giai kia thực không đáng. Nghệ Phong thấy Bảo Cương im lặng không nói gì, hắn cười cười, cũng không quấy rối Bảo Cương. Hắn lại ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà lạnh. Tử Âm thấy vậy, nàng cười cười, không ngờ Nghệ Phong sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Yêu cầu này đúng ra rất bình thường, bất quá với tính cách của Nghệ Phong, e là sẽ không bình thường nữa rồi. Hắn sẽ không bỏ qua một chút cơ hội có thể chèn ép người khác. Tử Âm thoáng nhìn qua sắc mặt Bảo Cương biến đổi bất định, khóe miệng tươi cười, chính mình làm sao có thể gặp vương cấp bị ép buộc như vậy a? Nghệ Phong ngồi bên cạnh, cũng không phải đợi chờ lâu, liền thấy Bảo Cương nói, tiểu huynh đệ, yêu cầu này quá không rõ ràng, ta không dám đồng ý. Ha ha, ta rất sợ chết. Tuy rằng ám tật khiến hắn thống khổ, cũng khiến thực lực của hắn không thể đề thăng, thậm chí một ngày nào đó không khống chế được chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng, tốt hơn rất nhiều so với yêu cầu không rõ ràng của Nghệ Phong. Nếu như đối phương khiến chính mình phải chịu chết, so sánh với việc này, sự hành hạ của ám tật có lẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nghệ Phong không bất ngờ với quyết định của Bảo Cương, dù sao sợ hãi không rõ lại càng đầy đọa hơn nhiều. Ha ha, Bảo Cương đại nhân không lo lắng sao? Nếu như ta đáp ứng với ngài, yêu cầu những chuyện ngài làm, nhất định ngài đủ khả năng, ít nhất mức độ sẽ không vượt quá năng lực của ngài quá nhiều. Ngài còn có thể quyết định như vậy sao? Bảo Cương nghe Nghệ Phong hứa hẹn như vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ, nếu như chính mình thực sự đủ khả năng, cũng có thể ưng thuận, cho dù vượt quá năng lực của chính mình một chút, hắn cũng không phản đối. Hắn vốn là người không hề thiếu tinh thần mạo hiểm, nếu như ta đủ khả năng, ta thực sự có thể đồng ý với tiểu huynh đệ. Bảo Cương gật đầu, chỉ cần có thể chữa trị ám tật, không phải chịu dằn vặt, không cần lo lắng chính mình chết bất đắc kỳ tử, tất cả mọi chuyện đều đáng giá. Nghệ Phong cười ha ha, lấy kim cương tạp từ trong tay Tử Âm, lại lần nữa đưa tặng Bảo Cương, nói, thành giao. Lúc này Bảo Cương cũng không cự tuyệt, đưa tay tiếp nhận. Hắn lau mồ hôi trên trán, quay về phía Nghệ Phong nói, tiểu huynh đệ rất biết thương lượng. Thảo nào y sư đại nhân ủy thác chuyện này cho tiểu huynh đệ, Nghệ Phong cười cười, quay về phía Bảo Cương nói, bất quá, tuy rằng ta hứa hẹn sẽ luyện chế, thế nhưng xác suất luyện chế đan dược lục giai cao cấp thất bại rất cao. Nếu như dược liệu bị hủy, ngài cũng... Bảo Cương sửng sốt, lập tức cười khổ, những dược liệu này chính mình liều mạng tìm được. Nếu như thực sự bị hủy, e là chính mình đau lòng tới chết. Bất quá, hắn cũng biết việc này không ai dám bảo đảm. Hắn đành bất đắc dĩ nói, y sư đại nhân tận lực là được. Nghệ Phong cười cười, cũng không nói nhiều, cho dù chính mình là y sư thất giai đỉnh phong, luyện chế đan dược lục giai cao cấp, xác suất luyện chế thành công cũng chỉ đạt tới 4 phần thành công mà thôi. Bất quá, có dược vương đỉnh, có thể đạt được 5-6 phần thành công. Như vậy đã coi như tỷ lệ thành công tương đối cao. Không biết y sư đại nhân khi nào có thể luyện chế giúp ta? Bảo Cương sốt ruột, nói. Nghệ Phong cười cười, quay về phía Bảo Cương nói, vài ngày nữa hắn sẽ tự mình đi tới quý phủ giúp ngươi luyện chế. Ngài thấy thế nào? Sau khi Bảo Cương nghe vậy, vô cùng vui mừng, như vậy không thể tốt hơn. Ta sẽ về nhà chuẩn bị dược liệu, đợi y sư đại nhân quang lâm hàn xá. Nghệ Phong gật gật đầu, thật không ngờ Bảo Cương có thể vội vàng như vậy. Tử Âm nhìn bóng dáng Bảo Cương rời đi, nàng ngoảnh đầu nhìn Nghệ Phong cười nói, ân tình của một vương cấp, giá không thấp. Nghệ Phong cười cười, nói, giá trị đan dược lục giai cao cấp cũng lớn, và lại ta còn cho hắn một kim cương tạp. Hắn như vậy cũng đáng. Bản thân nàng là chủ phòng bán đấu giá, tự nhiên biết được giá trị của đan dược lục giai cao cấp. Thấy Nghệ Phong nói vậy, nàng cảm thấy yêu của Nghệ Phong quá nhẹ. Tử Âm trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, thật không biết tại sao y sư đại nhân kia nghe lời người như vậy. Để ngươi chiếm một lần tiện nghi. Nghệ Phong cười ha ha, bởi vì ta chính là y sư đại nhân, nàng nói. Tử Âm trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong nói, lăn, bây giờ ngươi nói khoác càng lúc càng lợi hại. Tại sao ngươi không nói ngươi là cao thủ tôn cấp? Nghệ Phong đảo cặp mắt trắng, nhỏ giọng nói, bản thiếu gia khó được một lần nói thật, tại sao nàng không tin? Xem ra, cần phải sửa đổi thói quen xấu này. A.M. nhất định phải sửa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 175, sự kiện chấn động vẻn vẹn chỉ một đêm, toàn bộ đế đô trở nên xôn xao. Không phải ai khác, mà là vì Nghệ Phong. Khi Nghệ Phong nghe được bọn họ bàn tán, hắn vô kinh ngạc không hiểu tại sao bọn họ biết. Thế nhưng, thời gian trôi qua, Nghệ Phong mới phát hiện. Không chỉ một vài người biết, mà toàn bộ đế đô đều xôn xao. Hầu như ai cũng kinh ngạc nghị luận vài câu. Ngươi nghe qua rồi chứ? Có người của Ma Tông muốn khiêu chiến với truyền nhân của Tĩnh Vân Tông. A.M. Thực sự có chuyện này. Hiện tại toàn bộ đế đô đều bàn tán xôn xao. Nghe nói, đây là tất cả tông phái Ma Tông cùng nhau cử đại điện. Người kia là ai? Cư nhiên có thể để toàn bộ Ma Tông chấp nhận hắn là địa biểu của Ma Tông khiêu chiến với Tĩnh Vân Tông. Quỷ mới biết. Có lẽ là vì Ma Tông bị Tĩnh Vân Tông áp chế nhiều năm, lúc này mới nội đấu, đề cử một người cực mạnh tới khiêu chiến với truyền nhân Tĩnh Vân Tông. A.M. Rất có thể. Chậc chậc, Ma Tông đối kháng Tĩnh Vân Tông, có kịch hay để xem rồi. Thực sự nhiều năm qua không có chuyện tình khiến người ta hưng phấn như vậy. Khà khà, cũng không biết tiểu tử kia là ai, hy vọng không làm chúng ta thất vọng. Đại truyền nhân của Tĩnh Vân Tông này, được coi là nhân tài trăm năm khó gặp a. Tiểu tử này thực sự quá ngưu bức. Cư nhiên có thể khiến toàn bộ Ma Tông để hắn làm đại biểu. Có lẽ thực lực của hắn không quá thấp. Nghệ Phong nghe được những lời nghị luận này khắp đường phố. Hắn sững sờ tại chỗ, Thánh Tông làm thứ quái quỷ gì vậy? Cư nhiên giải tin tức lan truyền khắp nơi. Lẽ nào thực muốn đấu với Tĩnh Vân Tông? Nghệ Phong vô cùng bất đắc dĩ, nếu như toàn bộ Thánh Tông liên hợp lại, cho dù 2-3 Tĩnh Vân Tông cũng không đáng gì. Thế như, nội đấu đã như vậy, hiện tại tin tức lan truyền khắp nơi, không phải để kẻ khác thừa cơ chèn ép sao? Quả thực Nghệ Phong muốn tới khiêu chiến với truyền nhân đương đại của Tĩnh Vân Tông, thế nhưng không cần phải để toàn bộ thiên hạ đều biết. Thậm chí ngay cả thời gian đều được định, chính là ngày này năm sau.

người sát lâu các ngươi cũng tham dự. Nghệ Phong nhìn Thiên Nghịch nói. Thiên Nghịch cổ quái liếc mắt nhìn Nghệ Phong, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đây chính là mệnh lệnh của Thánh Địa, bảo tông môn Thánh Tông truyền đạt giúp. Tuy rằng rất nhiều tông môn Thánh Tông muốn làm theo ý mình, thế nhưng vẫn có chút nể mặt Thánh Địa. Và lại, bọn họ thực sự muốn thấy người đã đả kích khí diễm của Tĩnh Vân Tông. Sau khi Nghệ Phong nghe lời giải thích của Thiên Nghịch, nhất thời cười khổ. Vốn tất cả chuyện này đều là Thánh Địa đứng phía sau trợ giúp a. Bọn họ muốn gây áp lực đối với chính mình, có thể đây chính là muốn khảo nghiệm để chính mình xuống núi sao? Trước đây ta vẫn đố kỵ, ngươi không phải trải qua khảo nghiệm cũng có thể xuống núi. Hiện tại ta đã minh bạch. Thiên Nghịch cười hà hê. Khảo nghiệm xuống núi như vậy, nhất định mức độ khó nhất trên lịch sử Thánh Địa. Nghệ Phong trừng mắt liếc nhìn Thiên Nghịch nói, ngươi hãy chuẩn bị dược liệu cho tốt. Có khi ta phải dựa vào ngươi. Ai? Xem ra ta cũng phải tu luyện thật nhanh. Thiên Nghịch gật gật đầu, cũng rất kinh ngạc chuyện Nghệ Phong cần nhiều dược liệu cao cấp như vậy. Nghe ý tứ của sư phụ, hình như hắn đã đạt tới y sư cao cấp. Chuyện này ít nhiều cũng khiến Thiên Nghịch chịu đả kích. Không nhắc tới thực lực cường hãn, ngay cả y sư cũng có thể đạt tới biến thái này. Được rồi, Thiên Nghịch, dựa vào thế lực trong tay ngươi có thể giúp ta điều tra truyền nhân đương đại của Tĩnh Vân Tông đạt tới trình độ nào được không? Dưới tướng cấp còn được, nếu như đạt tới tướng cấp, e là ta khóc không ra nước mắt. Nghệ Phong bất đắc dĩ nói, có thể, 50 vạn kim tệ. Thiên Nghịch thản nhiên nói, khóe miệng Nghệ Phong co quắp lại, trợn trừng mắt liếc nhìn Thiên Nghịch nói, cút, mẹ nó, lão ma đầu sư phụ của ngươi cướp đoạt ta cũng đành nhịn, hỗn đản này cũng muốn cướp của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, bản thiếu gia đánh Nghệ Phong tách khỏi Thiên Nghịch, đi thẳng vào học viện. Thế nhưng, hình như bên trong có người đang chờ hắn. Hắn vừa mới đi vào, chỉ thấy một người đi tới trước mặt hắn, nghi hoặc hỏi, ngươi chính là Nghệ Phong? Nghệ Phong rất nghi hoặc, quan sát thanh niên trước mặt một hồi, cũng cảm thấy thanh niên không lớn hơn chính mình nhiều lắm. Có gắng lục lọi ký ức trong đầu, hình như cũng chưa từng gặp qua hắn. Người kia tựa hồ cũng biết Nghệ Phong rất nghi hoặc, quay về phía Nghệ Phong giải thích, ta là bản môn, lão đại chúng ta muốn gọi ngươi tới gặp mặt. Lão đại các ngươi, Nghệ Phong khẽ trao mặt, chính mình vừa tới trường học, mọi người còn chưa biết đến. Tại sao lão đại bọn chúng lại muốn tìm ta? Chắc chắn ngươi muốn tìm ta sao? Có vẻ như ta không nhận ra người nào đó ở học viện Trạm Lam. Nghệ Phong vuốt mũi nói. Bản môn gật đầu, quay về phía Nghệ Phong nói, ngươi quen bố Lan Địch chứ? Nếu như ngươi quen hắn, vậy không sai. Những lời này, nhất thời khiến Nghệ Phong minh bạch. Hình như bọn họ là vì bố Lan Địch ra mặt a. Nghĩ vậy, Nghệ Phong liếc nhìn bản môn, thản nhiên nói, không hứng thú. Và lại, ngươi bảo lão đại gì đó về sau đừng làm phiền bản thiếu gia. Câu nói này, nhất thời khiến mảnh người xung quanh ồ lên. Bọn họ thật không ngờ, cư nhiên có người dám cự tuyệt lời mời của cổ lạp. Bản môn tựa hồ cũng không phản ứng lại, thế nhưng nghĩ tiểu tử này là tân sinh, cũng bừng tỉnh. Có lẽ hắn không biết sự lợi hại của lão đại, càng không biết thế lực sau lưng lão đại tại học viện. Ha ha, ngươi đừng vội cự tuyệt như vậy, lão đại ta tên cổ lạp. Bản môn tự ngạo nói. Nghệ Phong đảo mắt, đối với kẻ thiểu năng này, thực sự Nghệ Phong không muốn nói gì thêm nữa. Bước từng bước đi quang qua người hắn. Bản môn sửng sốt, hắn thật không ngờ sau khi nói ra tên lão đại, đối phương vẫn còn dám như vậy. Tiểu tử, ngươi đừng quá càn rỡ. Lão đại của chúng là một trong ngũ hổ trong Hoa Hạ bang. Nếu như người đắc tội với hắn, ắt không được sống yên ổn. Bản môn nhìn Nghệ Phong, hung dữ nói. Câu nói này, nhất thời khiến Nghệ Phong bước chậm lại. Nhất thời bản môn cười đắc ý, uy danh của Hoa Hạ bang, tiểu tử ngươi cũng sợ rồi sao? Thế nhưng, dáng vẻ Nghệ Phong cũng không sợ hãi như hắn tưởng tượng. Nghệ Phong khẽ trao mày nói, vừa nãy ngươi nói bang phái nào? Bản môn sửng sốt, lập tức nói, Hoa Hạ Bang. Nghệ Phong cảm giác chính mình nổi giận, hắn không cần suy nghĩ, thân pháp mì ảnh phát huy tới cực điểm, quay về phía bản môn đạp mạnh một cước. Một tiếng trầm muộn, bản môn chưa kịp chuẩn bị liền bị một cước của Nghệ Phong đạp thẳng vào người. Thực lực của bản môn chỉ là nhân cấp ngũ giai, đâu có thể chịu được một cước của Nghệ Phong. Nhất thời miệng phun máu tươi, đập mạnh lên mặt đất. Toàn bộ đám người vây xem nhất thời ngây dại tại chỗ. Nguyên bản thấy bản môn tìm Nghệ Phong, mọi người rất thông cảm với Nghệ Phong. Mỗi người bọn họ đều hiểu rất rõ thực lực Hoa Hạ Bang. Bang phái này hầu như là bang phái mạnh nhất tại học viện. Người chọc tới bọn chúng sẽ bị đánh rất thảm. Điều này dẫn đến người Hoa Hạ Bang đi ngang khắp học viện. Thế nhưng ngày hôm nay cư nhiên có một tân sinh không nói một lời xuất thủ đánh người Hoa Hạ Bang. Đây chính là trực tiếp khiêu khích, hoàn toàn không để Hoa Hạ Bang trong mắt. Nghệ Phong cảm giác một cước vừa nãy, không hề cảm thấy lửa giận trong lòng chính mình giảm đi nửa phần. Hắn đi tới trước mắt bản môn đang nằm trên mặt đất, hung hăng đạp mạnh. Nhất thời, một tiếng kêu thảm thiết vang lên hư không. Điều này cũng khiến mọi người rùng mình. Toàn bộ đám người nhìn Nghệ Phong có chút kinh hãi, tiểu tử này có vẻ quá độc ác đi. Hắn không coi mạng người ra gì. Có lẽ suốt đời này Nghệ Phong không được trở lại Hoa Hạ, thế nhưng đây mãi mãi là mộng ước thần thánh trong lòng hắn. Dù hắn không phải người tốt đẹp gì, nhưng ít nhất hắn tự nhận là người yêu nước. Hắn thực sự muốn giữ hai từ này cho mình, đồng thời, lúc này tâm tình của hắn rất không vui, hắn muốn chỉnh người. Cũng để một số người phải suy nghĩ thật kỹ trước khi động tới hắn. Và một phần quan trọng là Nghệ Phong muốn chứng minh chính mình, không muốn nữ nhân của chính mình phải khó xử. Nghệ Phong càng nghĩ, cảm giác chính mình càng nổi giận. Hắn lại lần nữa đá mạnh bản môn thêm mấy đá, trong miệng mắng lớn, mẹ nó, từ Hoa Hạ này các ngươi cũng dám dùng, lão tử chôn sống các ngươi. Mọi người nghe được những lời này của Nghệ Phong, cả đám kinh ngạc. Trong lòng lập tức chỉ hiện lên hai từ, kiêu ngạo, cản rỡ. Không biết tại sao một từ này khiến hắn đánh người như vậy. Dường như trong suy nghĩ của bọn họ có phần khó hiểu. Nghệ Phong thấy trên mặt bản môn tràn đầy máu tươi, hắn hừ lạnh một tiếng, lúc này mới dừng cước lại đứng thở gấp. Mẹ nó, ngươi hãy nói ta biết, lão đại của ngươi đang ở đâu, để lão tử giết hắn. Nghệ Phong lạnh lùng nói. Hắn vẫn không thể dẹp loạn lửa giận trong lòng hắn. Lần này so với lúc trước Tần Y bị ám sát cũng chẳng khác là bao. Bất quá, bản môn sớm đã hôn mê làm sao có thể trả lời Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy vậy, hắn liền nhổ mạnh một ngụm nước bọt, kháo. Mẹ nó, thật quá yếu đi. Bản thiếu gia đá không được mấy đá đã thành như vậy. Câu nói này, nhất thời khiến khóe miệng mọi người co quắp lại. Còn chưa đá được mấy đá, ngươi còn muốn thế nào nữa? Nghệ Phong tùy ý chỉ vào một người xung quanh hỏi, ngươi biết bọn chúng ở đâu không? Người này vừa nãy trông thấy tràng cảnh tàn nhẫn của Nghệ Phong dọa chết khiếp. Thấy Nghệ Phong chỉ vào hắn, hắn gật đầu chỉ vào phương hướng nào đó nói, hắn là bọn chúng ở tại tiểu võ trường phía Tây, nơi này đã bị bọn chúng chiếm đoạt. Nghệ Phong gật gật đầu, không để ý tới người này. Ôm lấy bản môn đang nằm trên mặt đất, đi về phía Tây. Mọi người trông thấy bóng lưng Nghệ Phong rời đi, tất thảy nhất thời vô cùng hứng thú. Trời a, rốt cục cũng có người dám đụng tới Hoa Hạ Bang. Chậc chậc, có kịch hay để xem rồi. Khà khà, cũng không biết tại sao tiểu tử này lưu ý tới hai từ Hoa Hạ như vậy. Xem ra toàn bộ học viện đều xôn xao. Từ trước tới này chưa từng thấy người nào dám càn rỡ đánh người Hoa Hạ Bang như vậy. Bất quá, ta vẫn không xem trọng thiếu niên này. Trước hết không nói đến thế lực của Hoa Hạ Bang trải rộng khắp học viện. Ngay cả thực lực của ngũ hổ cũng cao thâm khó lường a.